www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn: 1. M&M, thương hiệu của Mỹ. 2. IBM, thương hiệu của Mỹ. 1. M&M. Ngày nay, sản phẩm M&M có mặt ở hơn 70 quốc gia và trở thành thương hiệu lớn nổi tiếng nhất thế giới. Tại Bắc Mỹ, M&M được bình chọn là thương hiệu số 1. Qua 20 năm, chỉ số kinh doanh tăng hơn 1.000%, đẩy mạnh thương hiệu thu được 2 tỷ đô la trong kinh doanh bán lẻ. Trong khi đó, tỷ lệ chủng loại sản phẩm tăng lên gấp đôi và gần đạt mức gấp đôi với sự phát triển tổng thể năm 1995. Trên thị trường thế giới, M&M luôn giữ được vị trí dẫn đầu trong chủng loại kẹo nhân sô-cô-la. Những nhà lãnh đạo M&M cam kết phát triển loại kẹo sô-cô-la màu sắc vui nhộn tươi tắn và luôn thích hợp với hàng triệu khách hàng trung thành cũng như các khách hàng mới của họ. Lịch sử hình thành và phát triển của M&M. Cách đây hơn nửa thế kỷ, có một người đàn ông Mỹ tên là Forrest Mack sang Tây Ban Nha du lịch và tình cờ nhìn thấy các binh sĩ trong cuộc nội chiến của nước này đang ăn những viên sô-cô-la tròn cứng, có đường bọc bên ngoài. Điều thú vị là chính lớp bọc này giúp cho sô-cô-la bên trong không bị chảy. Với nguồn cảm hứng mới, ông Mark xây cho mình một ước mơ về một loại kẹo mới trên thị trường Mỹ, và khi quay về nhà, ngay trong phòng bếp, ông bắt đầu sáng chế ra công thức đầu tiên cho M&M, kẹo sô-cô-la giản dị. Được bán rộng rãi vào năm 1941, kẹo M&M đầu tiên giành được sự thu hút của công chúng, nhất là những người thích có kẹo trong khẩu phần ăn của họ. Người Mỹ rất thích sô-cô-la, nhưng loại kẹo này thường hay chảy nước khi thời tiết nóng bức và vì thế khó mang theo bên mình khi đi xa. Có thể nói kẹo sô-cô-la không hư trong thời tiết nóng chưa được nghe bao giờ trong suốt thời điểm đó. Chính Forrest Mack là người đầu tiên giải quyết được vấn đề này bằng lớp vỏ bao kẹo màu sắc tươi tắn vui nhộn, và sau khi giới thiệu vào năm 1941, người Mỹ có thể thưởng thức viên sô-cô-la M&M màu như nâu, vàng, cam, đỏ, xanh và tím suốt năm ở bất cứ nơi đâu. Trong thập kỷ 50, kẹo sô-cô-la M&M nhanh chóng trở thành sản phẩm chủ yếu của các gia đình người Mỹ. Chương trình quảng cáo giúp tăng thêm độ nổi tiếng của những viên kẹo có sức hút không gì cưỡng lại được, bằng cách dùng câu thông điệp rất nổi tiếng: sô-cô-la sữa chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay. Kẹo sô-cô-la M&M là sự pha trộn đặc biệt giữa chất lượng sô-cô-la sữa hàng đầu và mùi vị tuyệt vời không quá ngọt cũng không quá béo. Từng viên kẹo được bao bọc bởi một lớp vỏ đường có màu sắc mỏng, giòn, nhằm truyền đạt kết cấu kẹo M&M độc nhất và đặc biệt nhất. Vỏ bọc của kẹo có màu sáng, bóng và rực rỡ. Bên trong nó là sô-cô-la sữa và bên ngoài là vỏ bọc đường giòn tan có mùi vị chủ đạo. Tuy nhiên, màu sắc của kẹo lại không cho mùi vị. M&M được chia thành 9 loại: kẹo sô-cô-la sữa, M&M thể ban đầu, sô-cô-la nhân đậu phộng, sô-cô-la bơ đậu phộng, sô-cô-la hạnh nhân, sô-cô-la nhân xốp, kẹo sô-cô-la bạc hà, kẹo sô-cô-la mini, sô-cô-la sữa và sô-cô-la hơi ngọt, bánh sô-cô-la mini và màu sắc chọn lọc Colorwork. Sản phẩm màu sắc chọn lọc M&M's Colorwork là bộ sưu tập 21 màu lung linh của sô-cô-la sữa, được chọn từ bất kỳ sự kết hợp nào để mang đến cho bạn sự lựa chọn màu sắc riêng. Kẹo sô-cô-la có thể được dùng để pha trộn màu sắc, nhằm tạo thêm nhiều sự đổi mới, phù hợp không chỉ cho các buổi tiệc, cuộc họp, sự kiện mà còn dành để làm quà tặng. Một vài thông số về kẹo M&M sau sẽ mang đến cho người tiêu dùng một cái nhìn rõ nét hơn về loại kẹo sô-cô-la hàng đầu thế giới này. Hơn 146 tỷ kẹo M&M được sản xuất hàng năm. Nếu xếp một hàng dài gồm tất cả các loại M&M được sản xuất mỗi năm có thể bao vòng quanh thế giới 56 lần. Chữ M được in vào trong mỗi nhãn M&M bằng một cái máy thiết kế riêng chỉ cho hoạt động ấy. Nó được lập trình định cỡ để không làm vỡ vỏ bọc của viên kẹo. Mất 8 giờ để làm được một viên kẹo M&M, tùy thuộc vào những nguyên liệu làm kẹo như sữa, đậu phộng, hạnh nhân, bơ đậu phộng hoặc là bột giòn, crispy. Kẹo M&M đầu tiên hơi lớn hơn viên kẹo bây giờ và được bán trong ống với giá 5 xu. Qua nhiều năm, thương hiệu M&M và những thương hiệu con của M&M trở thành hình tượng nổi bật của thương hiệu Mỹ. Từ lúc được tạo ra, M&M đã phục vụ cho quân đội Mỹ. Chính vì thế hiển nhiên kẹo sô-cô-la M&M được tham gia vào chương trình không gian của Mỹ một cách chính thức. Nó trở thành một phần của nguồn cung cấp thực phẩm cho tàu con thoi đầu tiên vào năm 1981. Đến năm 1984, thương hiệu M&M thực hiện chuyến du hành vũ trụ trên tàu con thoi và trở thành một phần trong tổng số nhiệm vụ của tàu từ thời gian đó. Nhờ đó M&M giành được sự hiện diện cố định ở Hiệp hội Smithsonian. Kẹo M&M còn nổi tiếng là loại kẹo truyền thống trong ngày lễ Halloween, và trong vài năm gần đây, ký tự M đã tham gia vào hoạt động của ngày lễ tạ ơn của Macy's. Ở Las Vegas, thế giới kẹo M&M có đến 28.000 m² dành cho khu vực bán lẻ. M&M đã trở thành một phần của cuộc sống người dân Mỹ từ khi thương hiệu tung ra chương trình bình chọn màu sắc năm 1995, và hơn 10 triệu người đã bầu cho những màu sắc mới của M&M, kẹo sô-cô-la. Đáp ứng sở thích của người trẻ em và người lớn tuổi, thương hiệu cũng dành riêng những phần đặc biệt cho cuộc sống của họ, giống như bánh snack thơm ngon, hoặc trò chơi cho trẻ em, và những màu sắc tươi tắn. Mối quan hệ giữa người tiêu dùng và thương hiệu hiển nhiên rất tốt, thông qua sự yêu thích hoàn toàn dành cho M&M, người kẹo phát ngôn, Bob Candy. Trong khi rất nhiều thương hiệu lớn khác bắt đầu đi xuống, thì M&M vẫn chứng tỏ được sức hút của mình mạnh hơn bao giờ hết. Sự kiện nổi bật trong năm 1997 là sự ra đời của màu xanh lá cây, là cô nàng duy nhất trong những nhân vật của M&M và cũng là một nhân vật tài năng. Cô nàng bắt đầu xuất hiện trong một số quảng cáo thương mại và được tham dự trong các tour khuyến mại cả nước để đẩy mạnh tiểu sử mới của cô. Với ai tôi cũng không tan. Và năm 2000, một sự kiện lớn thay đổi tiếng tăm của M&M kẹo sô-cô-la giản dị, M&M Flan Chocolate Candy. M&M Mark đã quyết định rằng với sản phẩm kẹo sô-cô-la quá tốt đã không còn thích hợp với cái từ giản dị, và cái tên này được thay đổi thành M&M kẹo sô-cô-la sữa, M&M Milk Chocolate Candy. Dù là giản dị hay không giản dị, sô-cô-la M&M vẫn tiếp tục được bầu chọn là mùi vị yêu thích nhất trong chủng loại bánh kẹo tại Mỹ. Thị trường tiêu thụ sô-cô-la Mỹ được xếp thứ 8 trên thế giới, và Anh là thị trường tiêu thụ lớn nhất của chủng loại này. Trong một cuộc khảo sát gần đây, có 52% người Mỹ cả nam lẫn nữ bình chọn sô-cô-la là loại kẹo ưa thích nhất trong số các loại bánh kẹo và đồ tráng miệng. Trong nhóm này, có 15% chọn sô-cô-la sữa và 27% chọn sô-cô-la đắng. Số 8% còn lại không có sự lựa chọn nào cả. Việc kinh doanh sô-cô-la vẫn phát triển đều đặn do chất chống dưỡng hóa được tìm thấy trong sô-cô-la và lợi ích sức khỏe đã khiến người tiêu dùng mua nhiều hơn. Halloween là ngày lễ có số lượng tiêu thụ kẹo cao nhất ở Mỹ, theo sau là lễ Giáng sinh, Phục sinh và lễ tình nhân. Việc kinh doanh bán lẻ kẹo ước đoán thu được 23,3 tỷ đô la Mỹ năm 2003, trong đó kinh doanh bán lẻ sô cô la chiếm 12,9 tỷ, theo số liệu của Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của M&M. Từ khi M&M thay đổi sô cô la đen và nâu sữa thành sô cô la có nhiều màu sắc vừa cỡ cho đến hôm nay, không một ai có thể xâm lấn vào nền móng và thay đổi vị trí của thương hiệu kẹo sô-cô-la M&M độc nhất này. Chính nhờ hình dáng kẹo M&M đặc biệt và hấp dẫn đã giúp cho thương hiệu trở thành trụ cột chính của ngành bánh kẹo và vẫn tiếp tục phát triển không ngừng. Trong 5% chủng loại kẹo dạng thanh dài, M&M đã dẫn dắt từ xu hướng thúc đẩy mua kẹo tại các điểm bán chuyển sang xu hướng mua kẹo tại nhà. Thương hiệu cũng đã đi đầu trong đường lối kinh doanh đại chúng những năm 60 và gần đây hơn là xu hướng yêu cầu kẹo trực tiếp trên mạng. Ngoài việc mạo hiểm tham gia chương trình không gian, M&M kẹo sô-cô-la sữa còn mạnh dạn mở rộng thị trường ra khỏi nước Mỹ, tổ chức kinh doanh ở cấp quốc tế. Cũng trong thập kỷ 80, thương hiệu M&M xuất hiện tại kỳ Olympic Thế vận hội trong vai trò nhà tài trợ Snack Food năm 1984 ở Los Angeles. Không chỉ thế, ngay từ những ngày đầu tiên, M&M nắm giữ một trong những thông điệp truyền thông dễ nhớ nhất, chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay. Đi cùng với thông điệp này, các chương trình khuyến mãi của M&M cũng rất đặc biệt và khác lạ với sự xuất hiện của người kẹo phát ngôn. Năm 1995, cùng với chương trình bình chọn màu sắc huyền thoại, có thêm màu xanh dương tham gia cùng với đỏ và vàng, xâm nhập vào cuộc sống. Người kẹo phát ngôn biến đổi từ nhân vật hoạt hình thành hình ảnh sinh động rất thật, mang lại cho những nhân vật này một vị trí ngôi sao đáng kể. Trong cùng năm đó, những nhân vật này tấn công vào Hollywood trên Internet với phần mở đầu của M&M Studio. Những khách vào trang web này sẽ thấy họ đang đứng bên trong một thế giới đẹp say đắm của M&M. Người kẹo phát ngôn giống như ngôi sao, trang web thuê chương trình Shockwave và công nghệ Real Audio để hỗ trợ cho những nhân vật hoạt hình sống động và cả âm thanh nữa. Không chỉ có những nhân vật vui vẻ trên Internet, họ còn thành công trong cương vị nhà tài trợ cho đội đua xe M&M ở giải NASCAR Winston. Xe đua được lái bởi Ernie Ivan trong những năm đầu, tiếp theo là Kenny Schrader sau khi Ivan nghỉ hưu. Có thể nói, thương hiệu M&M đại diện cho chất lượng vượt trội và mang lại sự thích thú cho người tiêu dùng từ khi ông Mark phát triển sản phẩm cách đây nửa thế kỷ. Sự xuất hiện của kẹo sô-cô-la M&M không chỉ toàn cầu, phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính và mọi quốc gia, mà nó còn mang lại những viên sô-cô-la màu sắc vui nhộn đến cho mọi người khi thư giãn. Khi thế kỷ 20 sắp kết thúc, M&M tự tin tuyên bố họ sẽ trở thành thương hiệu kẹo chính thức của thiên niên kỷ mới. 2. IBM. Công ty International Business Machine IBM là hãng máy tính nổi tiếng của Mỹ với biệt hiệu chàng khổng lồ xanh Big Blue, có trụ sở đặt tại Almond, New York. Trên khắp nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, IBM là nhà cung cấp chính yếu các sản phẩm và hệ thống xử lý thông tin, các phần mềm, hệ thống truyền thông, máy trạm làm việc, cũng như thực hiện những hỗ trợ và dịch vụ liên quan, Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, như kinh doanh, quản lý nhà nước, khoa học, quốc phòng, giáo dục, y tế, và cả trong thám hiểm không gian nữa. IBM cũng rất chú trọng đến các vấn đề trách nhiệm xã hội, và luôn luôn có những đóng góp thông qua công nghệ, năng lực và tài nguyên để giải quyết các thách thức trong cộng đồng trên khắp thế giới. Ngày nay, IBM đã vượt ra khỏi lĩnh vực kinh doanh ban đầu của mình là máy tính, và được độc giả của FEER đánh giá có tầm nhìn vượt trội. Ước tính kinh doanh dịch vụ sẽ đem lại cho IBM khoảng 60% lợi nhuận trong năm 2005. Năm trước, IBM đã mua lại PricewaterhouseCoopers Consulting and Rational Software Corporation để nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của mình. IBM cũng nằm trong số những tập đoàn công nghệ thế giới chấp nhận sử dụng hệ điều hành Linux, hệ điều hành được đánh giá là ngang tầm và an toàn hơn so với Windows của Microsoft. Lịch sử hình thành và phát triển của IBM. Công ty ra đời năm 1911, từ sự hợp nhất của ba công ty nhỏ hơn với tên gọi ban đầu là Computing, Tabulating, Recording Company. Năm 1924, công ty sáp nhập thêm công ty International Business Machine Corporation và lấy tên này làm tên công ty, gọi tắt là IBM. Cũng trong năm này, Thomas Watson tham gia IBM và bắt tay xây dựng công ty đang hồi suy sụp thành một công ty tầm cỡ thế giới. Không bao lâu sau đó, IBM trở thành nhà sản xuất đồng hồ tính thời gian lớn nhất và cũng là công ty đầu tiên tung ra thị trường loại máy đánh chữ dùng điện và thành công rực rỡ. Năm 1951, IBM bước chân vào lĩnh vực máy điện toán và nhanh chóng trở thành người dẫn đầu ngành công nghiệp mới mẻ này. Công nghệ của IBM phát triển mạnh trong thời kỳ này là nhờ vào sự tài trợ của các hợp đồng với Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của chính phủ Mỹ. Người ta nhận thấy rằng có nhiều điểm tương quan giữa những sản phẩm được chế tạo riêng cho chính phủ và những sản phẩm được IBM tung ra thị trường dân dụng. Cuối những năm 1950, IBM lớn mạnh trở thành trung tâm của sự chú ý với hai ý tưởng mang tính cách tân. Thứ nhất là khái niệm về họ máy tính, với chủ đích là một phần mềm tương tự có thể chạy được trên bất kỳ máy nào có cùng một họ. Ý tưởng thứ hai là công ty thực thi chính sách bảo đảm rằng khách hàng nào cũng vận hành được sản phẩm mang nhãn hiệu IBM. Chính sách này đã giành được sự tín nhiệm to lớn đối với khách hàng. Từ thập niên 1960 đến 1980, IBM đã thống trị thị trường toàn cầu về máy tính lớn, mainframe. Dù cuối những năm 1980, IBM đã để mất thị phần này vào tay một số hãng sản xuất khác trong một số lĩnh vực chuyên biệt như máy tính hiệu suất cao. Khi máy tính nhỏ xuất hiện, IBM đã không đánh giá đúng tiềm năng của chúng nên đã chậm chân trước các đối thủ cạnh tranh như Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard và Data General. Dù muộn, nhưng IBM cũng kịp tung ra sản phẩm máy điện toán cá nhân đầu tiên của mình vào năm 1981, sử dụng hệ điều hành MS-DOS của công ty Microsoft mang tên IBM PC, và loại máy này nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong lĩnh vực máy điện toán cá nhân. Tuy nhiên, thị phần của IBM bắt đầu sụt giảm sau khi các đối thủ cạnh tranh tung ra loại máy tính cá nhân tương thích IBM với giá rẻ hơn. Cuối những năm 1980, IBM trở thành công ty lớn nhất thế giới trong việc sản xuất đủ chủng loại máy tính và là nhà sản xuất dẫn đầu trong lĩnh vực trang thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy đánh chữ và máy photocopy. IBM cũng là nhà sản xuất lớn nhất về mặt tích hợp mà hầu hết được sử dụng cho những sản phẩm của IBM. Thời gian này, doanh số bán các máy tính lớn, các phần mềm và các thiết bị ngoại vi liên quan chiếm nửa giá trị kinh doanh của IBM và 70-80% lợi nhuận của công ty. Đầu những năm 1990, giữa lúc nền kinh tế Mỹ suy thoái, IBM buộc phải tiến hành cải tổ sâu rộng trong toàn thể công ty để trở thành đơn vị kinh doanh tự chủ và sống còn. Kết quả là hơn 40.000 nhân công mất việc làm trong năm 1992 và thêm một số nữa trong năm 1993. Sau những thua lỗ lớn trong năm 92, giá cổ phiếu của IBM sụt giảm đến một nửa, và chủ tịch công ty lúc bấy giờ là John Akers phải dứt áo ra đi, thay vào đó là Louis Gerstner. Năm 1995, công ty IBM bỏ ra 3,5 tỷ đô la Mỹ mua lại công ty phần mềm Lotus Development nhằm mở rộng công ty sang ngành công nghiệp phần mềm. Năm 1997, siêu máy tính IBM có tên Deep Blue đã chiến thắng nhà vô địch môn cờ vua quốc tế là Garry Kasparov trong một trận đấu kéo dài 6 ván. Chiến thắng này được ca ngợi và ghi nhận như một điểm son trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo của nhân loại. IBM công bố bước đột phá về công nghệ nano. Ngày 8 tháng 12 năm 2003, các nhà nghiên cứu tại IBM tuyên bố họ đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong cuộc đua về nghiên cứu thiết kế các hệ thống mạch điện tử nhỏ ở mức phân tử, một hệ thống hoạt động với những phương pháp chế tạo điện tử hiện đang được sử dụng. Trong một bài phát biểu được công bố tại cuộc hội thảo công nghiệp ở Washington, các chuyên gia IBM, George Black và Catherine Gurini cho biết họ đã sử dụng các mẫu phân tử có trong tự nhiên như một khuôn in để khắc các mạch điện tử bộ nhớ flash vào silicon. Các nhà nghiên cứu khác cũng đang thử nghiệm với các mẫu phân tử tự liên kết hay hình thành một cách tự nhiên để xây dựng những mạch điện tử nhỏ. Công việc này được cho là rất cần thiết nếu ngành công nghiệp cao muốn dồn nén thêm số lượng transistor vào những diện tích silicon nhỏ hơn, một quá trình phát triển liên tục nhằm làm giảm giá thành và tăng hiệu suất tính toán của các bộ xử lý. Điểm khác biệt ở chỗ các nhà khoa học IBM quả quyết rằng họ là những người đầu tiên sử dụng các mẫu phân tử, không phải là những mạch điện cần phải nối vào các dây dẫn lớn hơn, mà như là các khuôn in để chiếu ánh sáng qua và tạo ra các mạch điện tử trên silicon. Điều này sẽ khiến chúng có thể được chế tạo bằng các quy trình sản xuất hiện có và do đó có khả năng giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Các mẫu phân tử được sử dụng trong thành tựu này là sự kết hợp của hai hợp chất cao phân tử polymer, một tạo nên styrofoam và một có trong flexigas, kính chất dẻo. IBM dự đoán các thiết bị chế tạo mẫu đầu tiên sử dụng theo công nghệ này có thể được xuất hiện trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. Công nghệ eServer B-Series của IBM. eServer B-Series là máy chủ hàng đầu của IBM dùng hệ điều hành Unix và Linux. Ra đời tháng 7 năm 2004, eServer B-Series là hệ thống có hiệu suất cao và tính năng virtualization độc nhất vô nhị. eServer B-Series thích hợp với các khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp cơ sở hạ tầng đơn giản nhưng hiệu suất cao và đặc biệt là chuẩn mở. Thế hệ Power 5 của IBM cung cấp hàng loạt các tính năng ưu việt như Micro Partitioning, tính năng cho phép hệ thống chạy trên 10 partition riêng biệt tương đương với việc chạy trên 10 máy khác nhau trên cùng một bộ xử lý. Nó cho phép tối ưu hóa nguồn tài nguyên công nghệ thông tin mà không cần thay đổi các ứng dụng đang sử dụng. Virtualization, công nghệ Virtualization Engine của IBM tạo ra tính đơn giản và hiệu quả từ một hệ thống phức tạp để có thể quản lý dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn, cho phép tạo các mạng LAN ảo để chia sẻ phần cứng và các tài nguyên quản lý liên partitions. Flexibility, tính linh hoạt để chạy Unix, Linux, các ứng dụng 32-bit và 64-bit trên cùng một hệ thống phức hợp. Non-Decryptive Cloud, tính năng mới nâng cấp công suất theo nhu cầu, và Bayer New Cloud, cho phép khách hàng có được chính xác hệ thống mong muốn và chỉ thanh toán cho phần họ sử dụng. Storage, lưu trữ, việc lập kế hoạch công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống và quản lý sẽ dễ dàng hơn khi máy chủ và hệ thống lưu trữ được tích hợp với nhau. Chính vì thế, các hệ thống eServer B-Series đã được tích hợp với các hệ thống lưu trữ địa cứng và băng từ có độ bền cao và giá cả hợp lý. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 7 năm 2005, IBM công bố FPT là đại lý phân phối ủy quyền đầu tiên cho sản phẩm máy chủ eServer B-Series và giải pháp OpenPower tại thị trường Việt Nam. Với sự hỗ trợ của FPT, nhà phân phối hàng đầu của các giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin trên thị trường Việt Nam, hợp tác này sẽ khẳng định vị trí dẫn đầu của IBM trên thị trường máy chủ Unix Linux trong kỷ nguyên điện toán theo yêu cầu. Từ thời điểm này, FPT sẽ chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam cho sản phẩm eServer B-Series và giải pháp OpenPower của IBM, chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho các đại lý cấp 2 của IBM. Ông Bueyen Lee, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam và Indochina cho biết, theo Gartner và IDC, IBM đang giữ vị trí số 1 về doanh số của sản phẩm máy chủ Unix và Linux trên toàn thế giới trong quý 4 năm 2004 và quý 1 năm 2005. Hiệu suất ấn tượng và công nghệ virtualization của IBM Power 5 đã và đang được các khách hàng của IBM trong các lĩnh vực và các ngành công nghiệp như giáo dục, ô tô, ngân hàng, chính phủ, sản xuất và bán lẻ trên toàn thế giới đánh giá rất cao. Khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác này, khi FPT cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống, chuyên môn kỹ thuật sâu và các giải pháp tích hợp kinh doanh tổng thể để hỗ trợ các khách hàng chuyển đổi thành kinh doanh theo nhu cầu. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT cho biết, FPT tin tưởng sự hợp tác với IBM sẽ là phù hợp nhất để FPT có đủ khả năng giới thiệu và cung cấp các giải pháp với nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đơn giản nhưng hiệu suất cao, chuẩn mở và có độ tin cậy cao cho khách hàng. Ông Bình khẳng định, chúng tôi hợp tác với IBM vì chúng tôi tin tưởng giải pháp eServer B-Series là một hệ thống Unix ưu việt cho tích hợp kinh doanh hiện đại. Nó cho phép khách hàng được tiếp cận với các tính năng ưu việt của Power 5 như Micro Partitioning, Virtualization, Non-Disruptive Cloud, Flexibility and Storage. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ đối tác kinh doanh của IBM sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi nâng cấp nhiều giải pháp tổng thể hơn nữa cho khách hàng. IBM giới thiệu dòng máy chủ giá rẻ X100. IBM vừa cho công bố dòng máy chủ mới cùng hai model máy chủ có bộ xử lý đơn dành cho các doanh nghiệp cỡ nhỏ với giá khởi điểm từ 600 đến 900 đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 9 năm 2005. Không giống dòng máy chủ X-Series, bộ xử lý Intel, dòng X100 chỉ được bán ra từ đối tác bán lẻ của IBM và thông qua website IBM. Với lõi là bộ xử lý Celeron, hệ thống máy chủ này có giá là 599 đô la Mỹ. và giá được nâng lên 999 đô la Mỹ nếu lỗi là chip Pentium 4 lỗi kép. Ngoài ra, IBM còn tiến hành nâng cấp dòng máy chủ X206M và một người anh em của nó là X306M. Sự khác biệt giữa hai sản phẩm này là tính điều khiển quản lý tích hợp, khả năng tháo cắm nóng và việc bổ sung các chuẩn ổ cứng lưu trữ. X206M được trang bị 4 ổ cứng để tận dụng công nghệ OAID cao cấp, trong khi X306M hỗ trợ thêm các chuẩn Serial ATAS, SCSI và SAS. X206M có giá khởi điểm là 679 đô la Mỹ, nhưng nếu được trang bị chip lõi kép, ổ tháo cắm nóng và 1GB RAM thì giá sẽ là 1.700 đô la Mỹ. Trong khi đó, X306M có giá là 1.099 đô la Mỹ và tăng lên 1.759 đô la Mỹ nếu được trang bị chip lõi kép Pentium 4. IBM dẫn đầu thế giới về doanh thu máy chủ. Theo kết quả nghiên cứu thị trường do IDC tiến hành vừa được thông báo vào tháng 9 năm 2005, thì trong quý 2 năm 2005, IBM đã đứng đầu thế giới về doanh thu từ sản phẩm máy chủ, khẳng định vị trí đầu ngành trong 9 quý liên tục, đồng thời dẫn đầu doanh thu về máy chủ Unix và doanh thu về máy chủ Play trong 8 quý liên tục. Theo IDC, IBM đã giành lại vị trí dẫn đầu trong dòng máy chủ Unix với mức tăng trưởng gần 7 điểm so với cùng kỳ năm 2004. IBM cũng dẫn đầu doanh thu máy chủ Play trong quý 2 năm 2005 với mức tăng thị phần theo doanh thu đạt hơn 40%. Cụ thể những điểm nổi bật của IBM trong bản nghiên cứu thị trường do IDC tiến hành gồm: IBM là công ty số 1 thế giới về doanh thu thị trường với mức tăng trưởng thị phần dựa trên doanh thu đạt 31,9% và mức tăng doanh thu đạt 4% so với cùng kỳ năm 2004. IBM giành vị trí dẫn đầu về thị phần dựa trên doanh thu cho dòng sản phẩm máy chủ Unix toàn cầu, đạt mức tăng 6,9 điểm so với cùng kỳ năm 2004, tương đương với mức tăng 31,8%. IBM tiếp tục dẫn đầu về doanh thu trên toàn cầu cho các sản phẩm máy chủ Play và thị phần dựa trên doanh thu trong 8 quý liên tục, tính đến thời điểm kết thúc quý 2 năm 2005, với mức doanh thu tăng 40,9% và tổng doanh thu tăng 76,1% so với cùng kỳ năm 2004. IBM bán ra siêu máy tính tầm trung đời mới Z9. Cũng vào trung tuần tháng 9, IBM đã công bố sẽ bắt đầu bán ra rộng rãi loại siêu máy tính dân dụng tầm trung đời mới nhất của mình mang tên Z9. Hệ thống Z9 là hệ thống siêu máy tính tầm trung thế hệ Z đời thứ 9 của IBM. Nó có khả năng tính toán nhanh gấp đôi so với loại Z8 đời trước. Z9 có kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh gia dụng, thường được các công ty lớn và các chính phủ mua về sử dụng cho những dự án tầm cỡ quốc gia, đòi hỏi khả năng xử lý cực mạnh mà các máy tính thường không thể kham nổi. Chủ yếu là các dự án nghiên cứu khoa học hoặc xử lý thông tin tài chính tầm cỡ. Z9 được trang bị 54 chip xử lý với khoảng 18 tỷ transistor và có giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ một chiếc. Nó có thể xử lý được khoảng 1 tỷ giao dịch tài chính trong một ngày. IBM giới thiệu công nghệ dành cho người khuyết tật. Ngày 3 tháng 10 năm 2005, IBM đã ra thông báo rằng mọi công nghệ mà hãng này phát triển dành riêng cho người khuyết tật sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Mọi thông tin về việc phát triển những loại công nghệ này hiện đã có trên trang web của IBM. Chuyên mục AlphaWord của IBM sẽ cung cấp cho người sử dụng và các nhà phát triển thông tin về công nghệ web thích ứng phần cứng, bao gồm một bộ điều hợp tối ưu hóa bàn phím và một camera ghi nhận chuyển động của đầu, cùng với một số các phần mềm. Bên cạnh đó, IBM cũng cung cấp A Designer và Reflexive Interface Builder, môi trường giả định nhằm giúp cho các nhà thiết kế web và phần mềm bảo đảm chắc chắn rằng sản phẩm của họ hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng, ngay cả đối với người khuyết tật. Về phương diện phần mềm, AlphaWord cung cấp cho người sử dụng trình duyệt Homepage Reader 3.04, một loại trình duyệt có khả năng đọc nội dung trang web. Đây là loại trình duyệt được thiết kế dành riêng cho những người khiếm thị hoặc có thị giác không tốt. Trong một tuyên bố của mình, IBM cho biết mọi nỗ lực của hãng là nhằm thúc đẩy sự phát triển các loại công nghệ dành cho mọi người sử dụng, không kể đó là người bình thường hay người khuyết tật, một phần cũng là tính nhân văn và cũng giúp hãng mở ra một hướng kinh doanh mới. IBM xây dựng dữ liệu trực tuyến về sức khỏe nhân viên. Ngày 20 tháng 10 năm 2005, IBM tiến hành xây dựng dữ liệu trực tuyến về thông tin sức khỏe của hàng trăm nghìn nhân viên của mình. IBM cho biết thông tin lưu trữ về sức khỏe nhân viên sẽ được giữ bí mật chặt chẽ, chỉ nhân viên mới có thể truy nhập vào dữ liệu y tế, được bảo vệ bởi luật thông tin cá nhân và bảo mật liên bang cũng như quy định riêng của IBM. Theo ông George Albany, người phát ngôn IBM, thì công ty IBM nằm trong số ít những công ty lớn đầu tiên tại Mỹ đưa thông tin sức khỏe lên mạng. Các bản thông tin sẽ cho phép nhân viên và người phụ trách sức khỏe xem lại thông tin về bệnh tật và kết quả xét nghiệm. Theo IBM, mục tiêu lâu dài của các thông tin số về sức khỏe là nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của bệnh viện và các nhân viên cấp cứu khi cần có ngay các thông tin về hồ sơ sức khỏe cá nhân. IBM hiện có khoảng 330.000 nhân công trên toàn thế giới. Công ty cho biết họ đã thiết kế một hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, sử dụng bản thông tin điện tử tại Đan Mạch. Công nghệ 3D cho TV DLB. Ngày 14 tháng 1 năm 2005, IBM luôn đi đầu về phát triển và cải tiến công nghệ, vừa công bố một hệ thống video hình ảnh 3 chiều dành cho các TV máy chiếu công nghệ xử lý ánh sáng số DLB. Một thiết bị hộp đen có thể kết nối tới màn hình DLB hoặc TV và kết nối VESA thông thường, jack 3 chân âm thanh stereo. Các hệ thống hình ảnh 3 chiều 3D trước đây phải có giá tối thiểu $1,800, trong khi giá sản phẩm mới của IBM chỉ $1,000. IBM đã trình diễn hệ thống mới trên màn hình 50 inch, loại TV máy chiếu sâu, công nghệ xử lý ánh sáng số DLB tại Hội nghị Thông tin Màn hình phẳng hàng năm lần thứ 22, tổ chức tại San Francisco diễn ra trong tháng 1 năm 2005. Các màn hình và đèn chiếu 3D không phải là ý tưởng gì mới mẻ, nhưng lần đầu tiên IBM đã sử dụng một tín hiệu hình ảnh chiếu ra để mô phỏng cả góc nhìn bên trái và bên phải của hình 3 chiều. Thông thường hình 3D còn hai đèn chiếu. IBM đã xử lý khung hình ảnh thay thế nhằm tạo cảm giác hai hình chiếu mà không cần thêm chi phí nhờ bổ sung nhiều khung hình, video frame. Thông thường tốc độ hình ảnh video là 30 khung hình một giây, FPS, nhưng thiết bị của IBM cho phép xử lý tới 144 FPS. Lần đầu tiên khung hình được nhìn thấy từ bên trái, sau đó chuyển sang phải và tạo cảm giác hình ảnh 3 chiều. Theo ông Jim Santoro, giám đốc chương trình quản quyền công nghệ của IBM, chương trình này đã được lên kế hoạch từ 2 năm qua. Hiện công ty đang tìm kiếm một đối tác sản xuất để đưa công nghệ này ra thị trường. Chi tiết về công nghệ 3D vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo người phát ngôn công ty, công nghệ sẽ tương thích với cơ chế đồ họa OpenGL và DirectDraw của hệ điều hành Microsoft Windows, cho phép các nhà lập trình xử lý hình ảnh trên các phần mềm giải trí. Có một nét không mới ở thiết bị chuyển đổi 3D này là trong khi các hãng đang cố gắng tạo ra hình ảnh 3D đến mắt người xem mà không cần đến sự hỗ trợ của chiếc kính mắt đặc biệt, sản phẩm của IBM lại vẫn yêu cầu phải có phụ kiện này. Những vấn đề của IBM. IBM Hàn Quốc đổi chủ sau khi có nghi vấn đưa hối lộ. Tháng 2 năm 2004, Jay Choi-sin, người lèo lái IBM Hàn Quốc qua gần một thập kỷ, đã nghỉ việc sau vụ bê bối có nghi vấn đến tệ hối lộ hồi tháng 1 năm 2004. Phía Big Blue khẳng định đây là quyết định về hưu mang tính cá nhân của ông Sin sau 31 năm gắn bó với công ty. Phát ngôn viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IBM cho biết, lãnh đạo mới của tập đoàn IBM tại Hàn Quốc là Tony Romero. Trong 23 năm làm việc tại hãng máy tính, ông này từng là tổng giám đốc IBM ASEAN, chủ tịch IBM Argentina những năm 1997-1999. Giai đoạn này có dư luận cho rằng IBM Argentina cũng từng bị tố cáo là hối lộ ngân hàng Banco Nation Argentina. Hồi tháng 1 năm 2004, Big Blue Hàn Quốc bị phát hiện là đưa tiền cho một loạt quan chức Hàn Quốc để giành các hợp đồng đấu thầu máy tính cho chính phủ. Cáo trạng khẳng định hãng có quỹ đen khoảng $2.5 triệu dành riêng cho việc này. IBM đến nay vẫn một mực phủ nhận sự vụ và nó sẽ sa thải những nhân viên thuộc diện nghi vấn. Vụ mua bán IBM Lenovo. Sau khi Big Blue công bố thỏa thuận bán đơn vị sản xuất PC cho tập đoàn máy tính cá nhân hàng đầu Trung Quốc vào năm 2005, đã có những băn khoăn về sự hỗ trợ đối với khách hàng dùng sản phẩm của IBM. Nói về điều này, Bui Enli, tổng giám đốc IBM Việt Nam và Đông Dương, cho biết, trước và sau khi thỏa thuận được hoàn tất vào quý 2 năm 2005, giao dịch đối với khách hàng của IBM không có gì thay đổi. Nhóm bán hàng của họ sẽ vẫn bao gồm những chuyên gia máy tính cá nhân, chỉ khác lúc đó họ là nhân viên của Lenovo hợp tác với IBM. Tất cả các lộ trình sản phẩm hiện tại sẽ giữ nguyên trong vòng ít nhất 18 tháng, sau đó Lenovo sẽ trả một khoản phí cho IBM về những hỗ trợ tiếp thị và các dịch vụ tạo nhu cầu. Thương hiệu máy tính xách tay ThinkPad và máy tính để bàn ThinkCentre sẽ giữ nguyên. Máy tính cá nhân sẽ tiếp tục mang thương hiệu và logo của IBM trong vòng 5 năm. Nhóm chuyên gia đang thực hiện nghiên cứu thiết kế và phát triển máy tính cá nhân của IBM hiện nay cũng sẽ là nhóm chuyên gia thực hiện những việc này tại Lenovo, ông Lee phát biểu. Về dịch vụ và hỗ trợ đối với máy tính cá nhân, không có gì thay đổi đối với những sản phẩm mà bạn đang sử dụng. Theo quan chức này, việc khách hàng mua PC của IBM hiện tại và tương lai sẽ được đảm bảo bằng các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ của hãng. Giải thích việc IBM rút ra khỏi thị trường PC máy tính cá nhân, ông Lee nói. Công ty Lenovo mới này có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên toàn cầu. Chúng tôi tin tưởng rằng hướng phát triển hứa hẹn nhất trong kinh doanh là cả hai mảng sản phẩm dành cho thị trường tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp. IBM không quan tâm tham gia vào thị trường tiêu dùng, nhưng Lenovo thì lại cam kết đầu tư và phát triển tất cả những mảng hoạt động của ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Đôi nét về vụ IBM bán đơn vị PC cho Lenovo. Việc Lenovo mua bộ phận máy tính cá nhân của IBM với trị giá $1.75 tỷ đã đưa họ trở thành công ty kinh doanh máy tính cá nhân lớn thứ ba thế giới. Lenovo sẽ có doanh thu hàng năm sau khi sáp nhập là 12 tỷ đô la Mỹ, với sản lượng 11,9 triệu máy bán ra, dựa trên kết quả của năm 2003, tăng gấp 4 lần so với doanh số hiện tại. IBM sẽ có 18,9% cổ phiếu sở hữu tại tập đoàn Lenovo. Phần chính của đơn vị máy tính cá nhân của IBM mà Lenovo mua, bao gồm sản phẩm, phần phát triển công nghệ với các phòng thí nghiệm công nghệ mới, bộ phận kinh doanh, các danh mục bằng sáng chế có liên quan. Sản phẩm chính của IBM được nói tới ở đây là dòng sản phẩm máy tính xách tay ThinkPad và máy tính để bàn ThinkCentre. Công ty Lenovo mới sẽ sử dụng hệ thống bán hàng phân phối tại 160 quốc gia. Theo thỏa thuận, Lenovo và IBM sẽ thiết lập một liên minh chiến lược phạm vi rộng, mà theo đó IBM sẽ là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính được ưu tiên đối với Lenovo. Lenovo cũng sẽ là nhà phân phối máy tính cá nhân được ưu tiên đối với IBM, giúp IBM cung cấp các giải pháp máy tính cá nhân cho khách hàng lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ của IBM. Stephen Wah, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của bộ phận máy tính xách tay của IBM, sẽ trở thành giám đốc điều hành của công ty Lenovo mới sau khi thỏa thuận hoàn tất. Chu An Nguyên Giang, phó chủ tịch và đồng thời là giám đốc điều hành của Lenovo hiện thời, sẽ là chủ tịch của công ty Lenovo mới. Tập đoàn Lenovo sẽ đặt trụ sở hoạt động toàn cầu tại New York, với các chi nhánh khu vực tại Bắc Kinh và Raleigh, Bắc Carolina, cùng các văn phòng bán hàng trên khắp thế giới. Lenovo mới sẽ có khoảng 19.000 nhân viên, trong đó 10.000 nhân viên từ IBM, hơn 40% hiện làm việc tại Trung Quốc và chưa tới 25% tại Mỹ, sẽ chuyển sang Lenovo. Việc chuyển đổi sẽ ít ảnh hưởng tới công việc và lương bổng của nhân viên tại cả hai công ty. Được thành lập năm 1984, Lenovo đã trở thành thương hiệu máy tính cá nhân hàng đầu tại Trung Quốc với 27% thị phần và châu Á 12,6% không tính Nhật Bản, với doanh số hàng năm khoảng 3 tỷ đô la. Trong khi đó, mảng kinh doanh máy tính cá nhân mang về cho IBM hơn 9 tỷ đô la doanh thu trong năm 2003 với các sản phẩm để bàn và xách tay. Theo số liệu của IDC năm 2003, thị phần kinh doanh máy tính cá nhân của IBM và Lenovo trên toàn thế giới khoảng 8%. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của IBM. Một trong những bài học kinh nghiệm đắt giá của IBM là việc đánh giá thấp tiềm năng của máy tính cá nhân khi dòng máy này manh nha xuất hiện trên thị trường. Lúc đó IBM chỉ tập trung vào những máy tính lớn. Những nhà lãnh đạo nòng cốt của IBM cho rằng không có lý do gì mà mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều sử dụng máy vi tính. Họ cho rằng chỉ có các công ty mới thực sự cần đến máy vi tính. Không còn phải nói thêm là chính nhận định sai lầm này đã khiến cho IBM tụt hậu và chậm chân hơn các đối thủ trong lĩnh vực máy tính cá nhân. May sao sau đó họ vẫn còn kịp giành lấy một phần của chiếc bánh thơm ngon này khi tung ra IBM PC vào năm 1981. Chỉ chú ý những dự án lớn, phớt lờ những vấn đề nhỏ là một trong những yếu điểm của IBM, sau đây là một minh chứng. Khi làm việc cho IBM, ông Rod Perot đã nhận thấy rằng khách hàng mua máy tính hiệu IBM có nhu cầu được hỗ trợ về xử lý dữ liệu. Ông đã trình bày ý tưởng này với lãnh đạo IBM, nhưng họ nói họ không quan tâm. Sau đó ông Rod Perot đã đi đến quyết định rời công ty mở doanh nghiệp riêng. Nhờ ý tưởng nhạy bén này của mình, ông Rod Perot đã kiếm được 2,8 tỷ đô la. Con số này sẽ lớn hơn rất nhiều nếu IBM thực hiện nhu cầu này của khách hàng. Không chỉ thế, chàng khổng lồ xanh Big Blue là một công ty có bộ máy cồng kềnh rất quan liêu, rất trì trệ, và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của công ty. Những người trong ngành từng ví IBM như một con tàu có 10 thủy thủ, mà trong đó có 9 tay lái và chỉ có một tay chèo. Trong khi đó những công ty nhỏ hơn thì ngược lại, họ có 9 tay chèo và một tay lái, vì thế họ tiến nhanh hơn. Có rất nhiều dự án ban đầu được công ty khởi xướng và đầu tư tiềm lực tài chính cũng như nhân sự, nhưng rồi sau đó bất ngờ hủy bỏ để tập trung vào một dự án khác. Ngoài ra, IBM cũng dính dáng đến những vụ kiện hao tài tốn của và làm cho giá cổ phiếu tụt xuống một cách thảm hại. Tuy nhiên họ cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm từ những vụ kiện tụng. Kinh doanh là nghệ thuật tìm kiếm những giải pháp để giải quyết vấn đề nhằm đem lại lợi nhuận. Những doanh nhân thành công là những người có khả năng xác định được vấn đề và tìm được giải pháp cho vấn đề đó sớm hơn những người khác. Để thành công, còn phải có chiến thuật rõ ràng. Đối với IBM, cũng như nhà sáng lập Thomas Watson, chiến thuật là tập trung vào khách hàng. Hãy nghĩ về các khách hàng cần, cái khách hàng muốn, cái mà khách hàng sẵn sàng chi trả và những vấn đề mà họ có thể gặp phải. Tuy nhiên, để làm được điều này không dễ dàng chút nào. Điểm nổi trội của IBM là tập đoàn này có xu hướng tập trung phát triển công nghệ hiện đại và sau đó trao bản quyền cho nhà sản xuất thứ ba, hơn là việc chế tạo và bán sản phẩm cuối cùng. Chiến lược này cho phép họ rót vốn vào việc nghiên cứu cơ bản về công nghệ cao, việc này cho phép phổ biến rộng rãi công nghệ cho ngành công nghiệp, tăng cơ hội chấp nhận công nghệ và cạnh tranh trên thị trường. Mới đây, vào tháng 1 năm 2005, IBM đã giới thiệu giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trên thế giới, việc ứng dụng các giải pháp ERP với nội dung chính là đưa ra giải pháp tổng thể cho tin học hóa tác nghiệp và quản trị trong các tổ chức, doanh nghiệp đã được thực hiện từ lâu, Tuy nhiên, ERP vẫn chưa được ứng dụng mạnh tại Việt Nam, thậm chí có rất nhiều nhà quản lý vẫn chưa hiểu rõ ERP là gì. Chính vì vậy mà một cuộc hội thảo do công ty IBM tổ chức với tên gọi là ERP, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, đã giới thiệu cụ thể hơn những tiện ích khi doanh nghiệp ứng dụng giải pháp này. ERP, Enterprise Resource Planning, tạm dịch là kế hoạch hóa nguồn lực doanh nghiệp, đã nhanh chóng trở thành giải pháp được nhiều công ty đầu tư áp dụng do những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Ứng dụng giải pháp ERP tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quản lý có hiệu quả hơn, tốt hơn, cắt giảm về chi phí và mang lại hiệu quả về kinh doanh nhanh nhất. Lợi ích lớn nhất của giải pháp ERP là thông tin thông suốt, bất cứ một thời điểm nào các doanh nghiệp đều có thể biết được các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình. Dù là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, phạm vi hoạt động khác nhau, nhưng việc cung cấp giải pháp ERP luôn đòi hỏi những yếu tố sống còn về con người, về vai trò của nhà tư vấn, về nhu cầu thị trường, về giá cả, về dịch vụ đào tạo và triển khai. Giám đốc điều hành CFTDnet cho biết, trong thời đại hiện nay, thông tin được coi là mục đích sống còn của doanh nghiệp, đó là các vấn đề về nhân sự, tài chính, hàng hóa, khách hàng, các dự án. Qua các giải pháp ERP của doanh nghiệp, chúng ta có thể biết được từng thời điểm một vấn đề đang nằm ở đâu, tình trạng ra sao. Qua đó họ cắt giảm chi phí rất lớn các quản lý doanh nghiệp, thông tin được thông suốt, các doanh nghiệp, các phòng ban trong doanh nghiệp thông tin đến với nhau không đúng hoặc bị chậm, doanh nghiệp đấy sẽ mất khả năng cạnh tranh cao trong nền kinh tế thị trường mở bây giờ. Sen Kumin, tổng giám đốc Intentia khu vực Nam Á và Trung Quốc Hồng Kông nói, tôi cho rằng triển vọng phát triển của thị trường ERP Việt Nam là rất sáng lạn. Các doanh nghiệp Việt Nam cần được trang bị những công cụ làm việc hiệu quả để có thể cạnh tranh với những đối tác đến từ nước láng giềng, mà gần nhất là Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 3 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới, do website www.kho-sách-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sách-nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.